Huyền giới chi môn, chương 1474, chuẩn bị phía sau của đế quan, 2, góc truyện audio.com, giết, Cao Minh lạnh lùng nhìn đám người của quân liên minh, hoàn toàn không có nói thừa, một tay phất lên. Đại quân của cổ man tộc lập tức giống như nước thủy triều tuôn ra, xông về phía đại quân liên minh. Đông, đại quân cổ man tộc tiến tới gần đại quân liên minh. Những người khổng lồ đứng ở phía trước toàn thân chợt sáng lên ánh sáng các màu. Thân thể giống như được thổi phồng, nhanh chóng lớn lên, hóa thành người khổng lồ mấy ngàn trượng thậm chí vạn trượng. Hai tay chuyển động, hung hăng đánh chúng vào trống trận bên hông. Sóng gợn màu vàng vô tận hiện ra, ùn ùn kéo về phía đại quân liên minh. Lúc này đại quân liên minh vừa chỉnh đốn được trận hình, đang muốn đánh tiếp. Thật không nghĩ tới công kích của đại quân thiên đình lại tới nhanh như vậy. Quân đội tiên phong lập tức bị vô số sóng gợn màu vàng bao phủ. Có những tiếng kêu thảm thiết nhất thời từ các nơi vang lên. Quân đội tiên phong của đại quân liên minh nhất thời đại loạn. Bị sóng gợn màu vàng bao phủ, xương cốt nội tạng toàn thân đều bị chấn động. Trên mặt ngũ quan đều chảy ra máu tươi. Một ít người tu vi yếu, thậm chí thân thể vỡ ra. Sau khi phát ra một đợt công kích bằng sóng âm, những người khổng lồ cổ man tộc đó lập tức giống như nước thủy triều lao về phía hai bên, lộ ra một đội chiến đội thiên đình mặc chiến giáp rất nặng. Số lượng ước chừng mấy vạn người. Toàn thân những người này đều được áo giáp bao trùm, các vị trí miệng mũi cũng không có lộ ra. Trong tay bọn họ cầm đao kiếm cực lớn và các loại pháp bảo lợi khí, phóng ra uy nghiêm đáng sợ. Ầm ầm, những chiến sĩ áo giáp tuôn ra, giống như một dòng nước lũ sắt thép trực tiếp giết người của đại quân liên minh. Đại quân liên minh vốn có chút không chỉnh tề, bởi vì đợt công kích sóng âm vừa rồi, quân bộ tiên phong đã đại loạn. Lúc này bọn họ làm sao chống đỡ lại được đại quân thiên đình trùng kích tới. Lúc này bị trùng kích bọn họ liền loạn cả lên, thùng thùng thùng, những người khổng lồ cổ man tộc treo chống trận bên thắt lưng cũng xông ra ngoài, lại đánh chống trận từng đợt âm thanh cực kỳ lợi hại công kích bao phủ đại quân liên minh. Các đại quân thiên đình khác đều xuất động, dâng lên một trận hành khúc giết chóc. Trong đại quân liên minh, đám người lục quỳ trung tích vô nhai, phùng ly lạc giọng kiệt sức cố gắng muốn hô chiến đội ngừng rối loạn, tạm thời ổn định tình hình cuộc chiến, chỉ có điều không có đưa đến bao nhiêu tác dụng. Áp lực của đại quân thiên đình càng lúc càng lớn, bốn phương tám hướng đều có tiếng hô giết, mấy đạo đại quân của phe liên minh ở cùng một chỗ càng thêm hỗn loạn. Từng đợt công kích rơi vào trong đại quân liên minh, nổ ra vô số hoa máu. Mắt trận của đại trận vạn linh huyền môn, lúc này toàn thân thạch mục đã phồng lên đến cực hạn, gần như hình thành một quả cầu cực lớn. Thân thể hắn cũng hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích. Thân thể mặc dù không cách nào hoạt động, chỉ có điều khả năng ngũ quan của hắn vẫn còn. Hắn thấy rõ tình hình giao chiến của đại quân liên minh và thiên đình phía xa, ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng nóng nảy. Những thân dẫn kim phát ra người, hắn ở trong giấc mộng của Bạch Viên lão tổ đã tận mắt nhìn thấy uy năng khủng khiếp nó. Thảo nào trước đó thiên đình ở các nơi đều rất suy nhược, bị liên tiếp đánh bại. Sợ rằng những người này mới là con át chủ bài thật sự của đế quan. Góc truyện audio.com, chờ đại quân liên minh chiến đấu kịch liệt mệt mỏi, giờ phút này, bọn họ một lần hành động lật bàn. Thạch Mục có chút chật vật chuyển động ánh mắt nhìn về phía Yên La và Lịch Thăng. Lúc này hai người và đế quan đang giao đấu kịch liệt. Ba đạo hào quang lớn đan vào một chỗ, đánh khó có thể hòa giải. Mặc dù Lịch Thăng và Yên La lấy hai chọi một, chỉ có điều vẫn không chiếm được thượng phong hoàn toàn, thậm chí mơ hồ rơi vào hạ phong. Nhất thời bọn họ không có cách nào bước ra, để tương trợ với đại quân bên ngoài. Chẳng lẽ lại thật sự phải thất bại thảm hại? Trong lòng Thạch Mục là một mảnh bi thương. Giữa không trung, năm viên tinh cầu đột nhiên phóng ra mảng lớn ánh sáng, đồng thời truyền ra những âm thanh két két. Trên năm viên tinh cầu hiện ra từng vết rạn cực lớn, nhanh chóng lan tràn ra, giống như muốn giải thể. Sắc mặt Thạch Mục đại biến, năm viên linh thạch tinh cầu biến đổi khác thường, linh lực chen chúc xuống đột nhiên lại tăng cường gần như gấp đôi. Thân thể hắn bỗng nhiên lại tăng lớn, tay chân trở nên lớn vô cùng. Bên ngoài thân hiện ra một tầng màu đỏ như máu. Mỗi một cơ bắp, mỗi tấc da, mỗi sợi kinh mạch đều căng phồng lên, giống như vượn lớn bị lột da, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Từng vòng sương mù huyết sắc từ toàn thân hắn phun ra, phiêu đãng về bốn phía xung quanh. Thạch Mục mở miệng thở dốc, không chú ý tới tình huống bên ngoài được nữa. Hắn cố gắng vững vàng linh lực trong cơ thể, vận chuyển khí huyết. Tiếp tục như vậy nữa, thân thể hắn không muốn vỡ ra cũng không thể. Chỉ có điều năm viên tinh cầu linh thạch rót xuống linh lực càng lúc càng nhiều. Tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, hắn căn bản không kịp điều tiết, thân thể tiếp tục lớn lên. Ngay cả hít thở cũng có chút khó khăn, thời gian trôi qua từng chút một, toàn thân Thạch Mục biến thành một quả cầu lớn huyết hồng. Cuối cùng thân thể hắn không có cách nào tiếp nhận được càng nhiều linh lực hơn nữa, thoáng cái nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ, hoàn toàn nát bấy. Trước mắt Thạch Mục tối sầm, chỉ có điều hắn vẫn chưa có chết, hắn đã lĩnh ngộ thân bất tử. Đối với hắn mà nói, thân thể đột ngột nổ tung chẳng qua là chuyện nhỏ mà thôi. Bị lực ngũ hành cứng rắn rót vào quá mức khiến thân thể nổ tung, cửu chuyển huyền công trong cơ thể hắn đột nhiên vận chuyển. Trong lòng hắn hiện ra một tia hiểu ra, mơ hồ lĩnh ngộ được cái gì đó. Chỉ có điều này một tia hiểu ra kia quá ít, hắn không thể lập tức nắm lấy, thân thể Thạch Mục bị no quá tới mức đột ngột nổ tung. Cảnh tượng như vậy khiến cho Yên La, Lịch Thăng còn có đại quân liên minh phía xa đều nhìn rõ ràng ở trong mắt. Sắc mặt mỗi người nhất thời tái xanh, trên mặt đám người đại quân liên minh thậm chí lộ ra vẻ tuyệt vọng. Thân thể Thạch Mục đột ngột nổ tung, tất nhiên đã ngã xuống. Mình chủ chết ở trong tay thiên đình, đối với sĩ khí của đại quân liên minh là một đả kích cực lớn. Đã có người sinh ra ý nghĩ buông tha, Thạch Mục, Lịch Thăng thấy vậy tuy biết nói Thạch Mục không có việc gì, nhưng hiển nhiên đã có tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Giờ phút này, chẳng biết từ lúc nào đầu hắn đã xám trắng, dung nhan so sánh với thời điểm ban đầu, đã trở nên già nua tiều tụy hơn rất nhiều. Ngược lại Yên La cùng hắn đối đầu đế quan, ánh mắt lại yên tĩnh thêm một ít. Cách chương.